Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1019, 6 trang công thủ cường đại, 1. Lúc này đã là ngày thứ 10 từ khi thang trời xuất hiện. Trong 10 ngày này, Lâm Hữu vẫn luôn giao lưu với các vị diện ở công quốc, thu thập tài liệu chế tạo trang bị và mảnh vỡ quy tắc, đồng thời cũng luôn lưu ý động tĩnh xảy ra ở nơi đó. Vượt quá dự liệu của hắn, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã có người lên tới 980 tầng. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, chỉ sợ trong 2 ngày này sẽ có người có thể trèo lên đỉnh thành công, tiến vào cửa của sinh giới. Hắn không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy rửa mặt, ăn sáng đơn giản một chút, sau đó dịch chuyển một cái xuất hiện ở truyền tống trận thông đến vương quốc người lùn, bắt đầu tiến hành truyền tống. Mấy ngày nay, vì đánh giết lĩnh chủ ma vật thu thập tài liệu khắp nơi nên đã giúp hắn thu được không ít mảnh vỡ quy tắc. Tăng thêm bản nguyên vũ trụ và công quốc sản xuất, cơ bản mỗi ngày hắn đều có thể thu được 350 viên mảnh vỡ quy tắc. Cũng may phần lớn các lãnh chúa khác đều đã chạy tới thang trời nên hắn mới có thể độc chiếm những tư nguyên ma thú đó, cũng sớm có thể thu thập được tài liệu cần có để chế tạo trang bị. Thời khắc truyền tống sáng lên chùng sáng, hắn ấn mở giao diện cá nhân nhìn thoáng qua, thuộc tính đã xảy ra thay đổi cực lớn. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: Nhân loại. Đẳng cấp: cấp 10, 7/10. Lực lượng: 57004 cộng 39903. Thể chất: 85012 cộng 73110. Nhanh nhẹn: 57004 cộng 39903. Tinh thần: 71012 cộng 49708. Kỹ năng trụ cột: đột biến 2 tầng, lực lượng quy tắc, xuyên toa không gian, chuyển hóa quy tắc. Lực lượng thần cách: tất cả thuộc tính cộng 70%. Thiên phú chủng tộc: thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu: giao diện thuộc tính của lãnh chúa ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Giống như biểu hiện trên giao diện, tất cả mảnh vỡ quy tắc Lâm Hữu lấy được trong khoảng thời gian này đều bị hắn tập trung dùng để cường hóa thuộc tính thể chất. Cuối cùng, vào hôm nay đã đột phá cánh cửa 150.000 này. Có 7 mảnh vỡ thần cách và thiên phú chủng tộc gia trì, càng đã ép thẳng tới 160.000, đã coi như hắn chính thức đi vào hàng ngũ lão quốc vương. Mà nguyên nhân hắn tập trung cường hóa thuộc tính thể chất là bởi vì thể chất cao mới có thể giúp hắn chống được uy áp mạnh hơn. Chỉ có đảm bảo mình không chết dưới uy áp kinh khủng kia thì mới có khả năng trèo lên đỉnh. Còn về chuyện lực lượng thuộc tính ảnh hưởng đến tốc độ leo thì hoàn toàn có thể dựa vào trang bị chuyển đổi công thủ để cưỡng ép tăng lên, trong một khắc cuối cùng bạo phát xông vào. Đây cũng là kế hoạch hoàn mỹ nhất mà trước mắt hắn có thể nghĩ ra được. Chờ ánh sáng tan hết, Lâm Hữu đã được truyền tống đến thủ đô của vương quốc người lùn, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp lắc mình xuất hiện ở trong lò nung khổng lồ phía dưới thủ đô. Lâm Hữu đã tới vương quốc người lùn rất nhiều lần, cường giả cấp 10, cấp 11 phụ trách trấn thủ vương quốc đều hết sức quen thuộc đối với khí tức của hắn, cũng biết quan hệ giữa hắn và Mạch Cách Ân, cho nên cũng không ai đi ra ngăn cản hắn tiến vào. Bọn hắn chỉ liếc nhìn một vòng ở trên người hắn, sau đó lại lần nữa thu lại ánh mắt. Mạch Cách Ân, ta tới rồi đây. Từ thật xa, Lâm Hữu đã hô to một tiếng vào bên trong. Hôm nay là thời gian bọn hắn hứa hẹn, cũng là thời gian hắn tới lấy trang bị, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Trực tiếp đi vào là được rồi, cũng không phải ngươi chưa tới bao giờ. Bên trong truyền đến âm thanh của Mạch Cách Ân, kèm theo đó một loạt tiếng đinh đinh đương đương. Lâm Hữu không dừng lại, lập tức tăng thêm tốc độ đi vào phòng đoán tạo của vua người lùn, liếc mắt đã thấy hắn đang hai tay để trần mồ hôi đầm đìa đánh trang bị. Mà ở trên bàn bên cạnh hắn có đặt sẵn 3 món trang bị màu xám bạc, 3 trang bị này tản ra một loại khí tức cực kỳ dày nặng. Ê, trang bị ngươi cần đều ở đây, xem thử xem có vừa người không, nếu không vừa thì để ta điều chỉnh luôn. Mạch Cách Ân dừng động tác lại, lau vết mồ hôi trên trán, nhìn 3 món trang bị đó nói. Nằm trên bàn là một thanh đại đao mà Lâm Hữu thường dùng nhất, một đôi giày, còn có một chiếc đai lưng, vừa vặn phù hợp với sương linh chiến giáp và sương linh thủ hoàng của hắn. Kể từ đó, sương linh chiến giáp của hắn đã tăng thêm 25% hiệu quả chống cự quần thể, cộng thêm 18% chống cự tinh thần của sương linh thủ hoàng, hiệu quả bảo mệnh đã rất mạnh rồi. Điều kiện chế tạo trang bị chuyển đổi công thủ tương đối khó khăn, ta còn đặc biệt thêm một chút phong linh thạch tiến vào trong, cho nên hiệu quả tăng thêm sẽ không giống các trang bị còn lại lắm, nhưng ta dám đảm bảo, ngươi nhất định sẽ ưa thích ba trang bị này. Mạch Cách Ân tươi cười nói, giống như đang khoe khoang tác phẩm của hắn. Lâm Hữu không chần chờ, lập tức tiến xem xét thông tin chi tiết của ba trang bị. Tên trang bị, công thủ chiến nhận, 6 trang. Đẳng cấp trang bị, cấp 10. Đặc tính 1, kích hoạt chiến nhận, khi sử dụng sẽ hoán đổi thuộc tính lực lượng và thể chất, kéo dài 10 giây, có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Đặc tính 2, công kích bỏ qua 10% phòng ngự của kẻ địch. Đặc tính, thông dụng mỗi nắm giữ một mảnh vỡ thần cách thì hiệu quả của trang bị sẽ tăng lên 10%. Giới thiệu, một trong công thủ 6 trang, từ nhiều loại tài liệu hỗn hợp chế tạo thành, nắm giữ hiệu quả chuyển đổi thuộc tính lớn. Tên trang bị, công thủ yêu đái, 6 trang. Đẳng cấp trang bị, cấp 10. Đặc tính 1, kích hoạt đai lưng sẽ hoán đổi thuộc tính tinh thần và thể chất, kéo dài 10 giây, có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Đặc tính 2, giảm lượng tiêu hao lực lượng quy tắc xuống 10%. Đặc tính, thông dụng nắm giữ một mảnh vỡ thần cách thì hiệu quả của trang bị sẽ tăng lên 10%. Giới thiệu, một trong công thủ 6 trang, từ nhiều loại tài liệu hỗn hợp chế tạo thành, nắm giữ hiệu quả chuyển đổi thuộc tính lớn. Tên trang bị, công thủ chiến hoa, 6 trang. Đẳng cấp trang bị, cấp 10. Đặc tính 1, kích hoạt giày chiến, hoán đổi thuộc tính nhanh nhẹn và thể chất, kéo dài 10 giây, có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Đặc tính 2, tốc độ di chuyển tăng lên 10%. Đặc tính, thông dụng nắm giữ một mảnh vỡ thần cách thì hiệu quả của trang bị sẽ tăng lên 10%. Giới thiệu, một trong công thủ 6 trang, từ nhiều loại tài liệu hỗn hợp chế tạo thành, nắm giữ hiệu quả chuyển đổi thuộc tính lớn. Chuyển đổi ba thuộc tính à? Ánh mắt Lâm Hữu bỗng nhiên sáng lên, thậm chí ẩn ẩn có chút kích động. Hắn vốn cho rằng, nhiều nhất chỉ là thay đổi lực lượng và phòng ngự mà thôi, lại không nghĩ rằng, Mạch Cách Ân lại chế tạo cho hắn trang bị có thể chuyển đổi đến ba thuộc tính. Khó trách phải thu thập nhiều loại tài liệu như vậy, thì ra là như thế. Nói cách khác, chỉ cần có bộ 6 trang này, hắn có thể trao đổi các thuộc tính khác với thuộc tính thể chất bất cứ lúc nào. Tuy thời gian chỉ có 10 giây, nhưng là một thủ đoạn bạo phát lại có thể xưng là khủng bố. Dù sao thì nếu hệ thực vật của hắn có thể tăng thêm thể chất ngoài định mức thì tuyệt đối là thuộc tính cao nhất trước mắt của hắn, bất kể chuyển đổi thế nào đều không lỗ, hơn nữa còn có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Trừ cái đó ra, mỗi trang bị còn có hiệu quả thuộc tính bị động tương ứng. Nhất là công thủ yêu đái có hiệu quả giảm bất lượng tiêu hao lực lượng quy tắc, để hắn kinh hỉ nhất là có 7 mảnh vỡ thần cách gia trì có thể giảm xuống 17% tiêu hao. Kể từ đó, hắn càng nắm chắc trèo lên đỉnh thang trời nhiều hơn. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Mạch Cách Ân nhếch miệng nói. Sau khi mặc trang bị lên người sẽ còn kích hoạt hiệu quả của 6 trang, ngươi có thử một chút. Còn có hiệu quả của 6 trang nữa à? Lâm Hữu vui vẻ, vội vàng cầm lấy trang bị mặc lên trên người. Mỗi một trang bị do Mạch Cách Ân chế tạo, hắn đều mặc vô cùng vừa người, không có một chút cảm giác khó chịu. Để hắn cũng nhịn không được có chút hoài nghi, có phải gia hỏa này nửa đêm thừa dịp hắn lúc ngủ lén chạy tới lấy thước đo thân thể của hắn hay không? Mà ngay khi mặc chỉnh tề ba trang bị thì một tiếng nhắc nhở cũng theo sát đó vang lên. Công thủ 6 trang tề tụ, kích hoạt thuộc tính 6 trang, cả công lẫn thủ. Cả công lẫn thủ, 6 trang lúc chuyển đổi thuộc tính thể chất sẽ không xảy ra thay đổi. Đây là hắn nghe trong đầu giới thiệu hiệu quả của 6 trang, Lâm Hữu cũng kinh ngạc. Lúc chuyển đổi thuộc tính sẽ không làm thể chất xảy ra thay đổi à? Đây chẳng phải là nói, hắn không cần phải lo lắng lúc chuyển đổi lực lượng thuộc tính thể chất quá thấp sẽ tạo thành tai họa ngầm nữa à? Đây quả thực là hoàng mỹ điền vào thiếu hụt của 6 trang này. Loại trang bị này thật là người có thể tạo ra à? Cảm giác thế nào? Mạch Cách Ân hỏi. Rất tốt, cực kỳ tốt. Lâm Hữu không có không tiếc rẻ lời tán dương. Hiệu quả của trang bị 6 trang này còn tốt hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều, ngươi thật sự đã giúp ta một đại ân. Hắc hắc, chút lòng thành, cũng không nhìn một chút là ai chế tạo ra nó. Mạch Cách Ân rắm thối nói. Trang bị mình chế tạo được người khác coi trọng là lời khen lớn nhất đối với nhất tộc người lùn bọn hắn. Lần này, Lâm Hữu cũng không lại trêu chọc Mạch Cách Ân nữa, bởi vì 6 trang này xác thực đã trợ giúp hắn vô cùng lớn. Sau khi kích động, hắn lập tức nói. Cảm ơn, ngươi giúp ta chế tạo ra trang bị lợi hại như vậy, sau này có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì cứ việc nói. Đây chính là ngươi nói đó. Lông mày Mạch Cách Ân nhíu lại, nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười như ý. Sau đó, hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay. 10.000 tấn, ta muốn 10.000 tấn lương thực cường hóa. 10.000 tấn. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Hô hấp của Lâm Hữu trì trệ, trong mắt kém chút nữa đã trực tiếp trừng ra ngoài. Ta mặc kệ, lương thực mỗi tháng ngươi chở tới đây căn bản không đủ ta ăn, đoạn thời gian trước còn bị đại tế ti tinh linh lấy đi một chút, chúng ta phải lấy nhiều thêm một chút mới được, hơn nữa còn là do chính miệng ngươi vừa nói, không lẽ ngươi muốn đổi ý à? Mạch Cách Ân hừ hừ nói. Đây không phải là vấn đề đổi ý hay không, mỗi tháng sản lượng trong công quốc của ta cũng chỉ có 20.000 tấn mà thôi, ngươi vừa mở miệng đã ăn hết một nửa, vậy thì người của ta còn sống thế nào? Chuyện này tuyệt đối không được. Lâm Hữu thà chết không chịu. Thật không được à? Vậy được rồi, 5.000 tấn cũng có thể chứ. Còn lại một nửa dùng rượu trắng và rượu gạo đến đổi. Mạch Cách Ân hình như cũng biết miệng của mình hơi lớn quá, cho nên lại lập tức hạ thấp xuống yêu cầu, còn bày làm ra một bộ dáng rất đau lòng. Gia hỏa này sau khi làm quốc vương thì lại bắt đầu học xấu. Trong lòng Lâm Hữu thầm mắng một tiếng, đồng thời lại cảm thấy cực kỳ buồn cười. Đường đường là quốc vương của vương quốc người lùng lại cò kè mặt cả chuyện lương thực với quốc chủ công quốc Thánh Hữu, nếu chuyện này truyền ra ngoài sợ rằng sẽ làm cho người khác cười rất hàm răng mất. Có điều hắn cũng biết, yêu cầu của Mạch Cách Ân cũng không quá phận. Bởi vì chỉ là phí chế tạo 3 món công thủ 6 trang này cũng đủ để mua sắm mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn tấn lương thực cường hóa. Cho dù hắn đau lòng thì cũng chỉ có thể chấp nhận. Cùng lắm thì trở về dùng nhiều điểm ma năng phụ cấp lĩnh dân phía dưới là được rồi, dù sao thì gần đây hắn thu thuế và đánh giết ma vật cũng đã được hơn 10 triệu ma năng. Hắn nghĩ đến đây, cũng chỉ phải đáp ứng nói. À được được được, 5.000 thì 5.000, qua mấy ngày nữa ta sẽ phái người đưa tới cho ngươi. Khi Lâm Hữu trở lại lãnh địa, đã nửa ngày trôi qua. Hắn gọi Tiết Trường Quý tới đơn giản thông báo một chút tình huống, sau đó trực tiếp rời khỏi công quốc, đi vào bên trong cánh cửa truyền tống. Bạch! Ánh sáng sáng lên, cả người hắn cũng dung nhập vào bên trong không gian thông đạo. Sau một đợt cảm giác không trọng lượng, cuối cùng Lâm Hữu đã đi vào nơi thí luyện xa cách nhiều ngày, hắn liếc mắt một cái đã thấy đám đông lãnh chúa các giới đang tới lui trên thảo nguyên. Dù lúc này vẫn là buổi sáng, nhưng lại vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều có bóng người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị leo thang trời. Thậm chí ở phía trên thang trời, đều đã có không ít bóng người. Có lãnh chúa vừa mới đi lên, cũng có lãnh chúa dường như đã ở trên đó suốt một đêm không đi xuống. Các ngươi nói xem, hôm nay có ai trèo được lên đỉnh không? Chắc sẽ có. Không phải hôm qua đã nói có không ít người sắp leo đến bậc 980 rồi sao? Ta cũng cảm thấy như vậy, căn cứ theo tình huống hôm qua, đoán chừng sau khi những đại lão kia trở về, bọn hắn đã chuẩn bị chu đáo rồi, nói không chừng thực sự có người đi lên được. Khó mà nói chính xác được, bởi vì uy áp của 20 bậc sau này mạnh đến biến thái, cho bọn hắn một ngày thời gian để chuẩn bị cũng chưa chắc có thể leo lên được. Bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng nghị luận của các lãnh chúa. Lâm Hữu vừa đi trên thảo nguyên, sắc mặt hắn dần dần trở thành ngưng trọng. Chiếu theo tiến độ này, sợ là chỉ trong vòng 2 ngày, sẽ xuất hiện người đầu tiên trèo lên đỉnh thang trời. Thậm chí có người đã và đang chuẩn bị thủ đoạn áp đáy hòm, làm một lần đánh cược cuối cùng, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian mới được. Lâm Hữu nghĩ xong, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, đột nhiên hắn tăng thêm tốc độ leo lên bậc thang trời, đảo mắt một cái đã đạp lên đài cao rộng lớn kia. Với Lâm Hữu hiện tại, uy áp trước bậc 900 đã trở nên rất dễ dàng. Cho nên tốc độ của hắn rất nhanh, vượt qua từng bậc lại từng bậc, không đến một giờ đã một lần nữa đi lên bậc 900. Mà lúc này, trên đài cao đã có lượng lớn lãnh chúa cấp 10 đến từ các giới tụ tập, nhiều hơn không ít so với ngày đầu tiên, tất cả đều đang làm chuẩn bị leo lên 100 bậc cuối cùng. Điều khiến Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc chính là, thanh niên con ngươi đen hôm qua cũng có mặt ở đây, xem ra ngày hôm qua đã bình yên vô sự. Chẳng lẽ đối phương tránh thoát được nhóm đại đế truy sát? Hoặc vẫn luôn ở lại nơi này, không hề rời khỏi thang trời. Trừ trường hợp đó ra dường như những quốc vương còn lại đều nhận được tin tức, nguyên một đám đều cảnh giác nhìn thanh niên con ngươi đen, thậm chí còn mơ hồ hình thành xu thế vây kín. Nhưng bọn hắn lại không thể ra tay được. Bởi vì uy áp ở bậc 900 quá mức khủng bố. Một khi đám người này lộ ra sát ý, uy áp mạnh mẽ kia chắc chắn sẽ đè sập bọn hắn trong nháy mắt, thậm chí còn làm bọn hắn trọng thương, chứ đừng nói tới chuyện đánh giết đối phương. Hiển nhiên tên kia cũng nhìn trúng điểm ấy, mới lộ dáng vẻ không thèm sợ hãi. Chỉ là khi Lâm Hữu xuất hiện, thanh niên nọ mới nhìn hắn một cái, sau đó lại lần nữa thu lại ánh mắt, ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Toàn bộ trên đài cao yên tĩnh đến lạ, không một ai nguyện ý lãng phí một chút sức lực đi nói chuyện. Lâm Hữu cũng không nói nhảm, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu dựa vào hiệu quả của quốc bảo mới để chậm rãi khôi phục lực lượng quy tắc đã hao tổn trong quá trình leo tháp vừa rồi, cùng với những vết thương sinh ra do tia chớp đánh phải. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã đến giữa trưa. Ngay thời khắc mặt trời lên vị trí cao nhất, dường như tất cả các lãnh chúa đều có một sự ăn ý mơ hồ nào đó, chỉ thấy toàn bộ đột nhiên cùng nhau mở mắt ra. Bao gồm cả Lâm Hữu, hắn cũng chậm rãi đứng dậy trên đài cao, sau đó hướng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào đỉnh thang trời, cả viên thần cách hoàn chỉnh vẫn đang trôi lơ lửng trên bậc 1000 kia. Mau nhìn! Người ở phía trên bắt đầu động rồi. A, thật sự hành động rồi, mau tới đây nhìn. Cuối cùng tất cả bọn hắn đã muốn trùng kích 100 bậc cuối cùng rồi. Rất nhanh nhóm lãnh chúa các giới tụ tập ở tầng dưới đáy thang trời đã chú ý tới biến hóa trên đài cao, sau đó ào ào kinh hô lên tiếng. Lúc này, không chỉ riêng khu vực cấp 10, ngay cả trên các loại cấp bậc thuộc những đài cao còn lại, các lãnh chúa đều đứng dậy, bầu không khí đang bao phủ khắp thang trời lập tức trở nên căng thẳng. Xuất phát! Không biết là ai thấp giọng nói một câu, chỉ biết hơn ngàn quốc vương cũng hành động, cả đám đều thu lại khí tức chậm rãi bước tới bậc thang cao hơn, bắt đầu tiếp tục leo. Lâm Hữu ở trong đám người, hít sâu một hơi, cũng bước lên đài cao thứ 901. Oanh! Trong nháy mắt, uy áp phô thiên cái địa đã bao phủ hắn. Nhưng lần này, hắn không còn tiếp tục như lần trước nữa. Ngược lại, chỉ dựa vào thuộc tính thể chất mạnh mẽ của mình, cứ thế mà chống chọi, để rồi từng bước một leo lên những đài cao tiếp theo, tốc độ chậm hơn những quốc vương còn lại một ít. Không có cách nào khác, vì thuộc tính lực lượng của hắn tương đối thấp. Dù hắn có thể chống chịu được uy áp áp bách, nhưng lực lượng nhất chân lại không sánh được với những quốc vương còn lại, chỉ có thể chậm rãi đi ở phía sau bọn họ. Bỗng nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến. Tất cả còn chưa tiến lên được bao xa, một vị quốc vương trẻ tuổi đã không chống đỡ nổi, bị ép tới mức quỳ một gối trên mặt đất. Chỉ thấy khuôn mặt người này đỏ ửng lên, toàn thân run rẩy kịch liệt, muốn một lần nữa đứng dậy. Nhưng toàn thân vẫn bị uy áp kinh khủng kia ép tới không thở nổi, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, bất đắc dĩ phải lui trở về bậc 900. Mọi người nhìn đối phương một cái, có chút buồn bực. Nhưng tất cả cũng chỉ nhìn một cái mà thôi, sau đó việc ai nấy làm, lại lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới. Mãi cho đến khi đoàn người lên tới bậc 920, cuối cùng cũng bắt đầu có người liên tục ngã xuống, lui khỏi lần cạnh tranh này. Trong khi ấy, Lâm Hữu đã không còn bị độ cao này làm khó nữa. Lúc này đây, thuộc tính thể chất của hắn đã tăng lên trên diện rộng, khiến hắn thành công đột phá ghi chép trước đó, đi theo phía sau đội ngũ chậm chạp tiến lên. Cứ như vậy, một đường chậm chạp leo lên bậc 930, bậc 940, mãi cho đến khi chạm mốc bậc 950, cuối cùng, uy áp kinh khủng kia đã ép cho da thịt trên người hắn nứt toát, từng luồng tơ máu thẩm thấu ra ngoài, nhuộm quần áo trên người hắn thành màu đỏ. Lâm Hữu nhìn qua những người khác, tình huống cũng không tốt đẹp hơn. Da thịt ai nấy đều vỡ tan, máu tươi chảy ra, mồ hôi túa đầm đìa trên trán, dáng vẻ run rẩy, cực kỳ miễn cưỡng. Sau đó lại nghe phanh phanh hai tiếng, có thêm hai vị quốc vương ngã xuống, đành phải lui xuống. Tiếp theo, cứ như phản ứng dây chuyền, những quốc vương thực lực yếu kém, hoặc là sát tâm nặng nề, bắt đầu liên tiếp ngã xuống, dừng bước tại bậc này, nhân số tiếp tục leo thang cũng đang điên cuồng giảm bớt. Lâm Hữu cắn răng chống chịu, không hề khuất phục dưới loại uy áp này. Hắn lật bàn tay một cái, một luồng khí tức sinh mệnh bao phủ toàn thân, chậm rãi trị liệu thương thế trên người. Những quốc vương còn lại cũng là như thế, rốt cuộc bọn hắn cũng bị ép phải ào ào vận dụng thủ đoạn khôi phục, tiến hành trị liệu cho mình, tiêu hao lực lượng quy tắc cũng từ đó mà tăng dần lên. Nói cách khác, 50 bậc sau cùng này sẽ là so đấu lực lượng quy tắc. Người nào sử dụng hết lực lượng quy tắc trước, sẽ bị đào thải đầu tiên, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đến. May mắn trong khoảng thời gian này, Lâm Hữu đã lấy được quốc bảo khôi phục lực lượng quy tắc, lại cộng thêm thắt lưng công thủ có hiệu quả giảm tiêu hao kỹ năng, cuối cùng hắn mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ được. Chẳng qua tốc độ của hắn vẫn chậm một chút, đã bị người phía trước kéo giãn chênh lệch một bậc thang. Nhất là thanh niên con ngươi đen và mấy lão quốc vương vẫn đang dẫn đầu, bọn hắn còn chênh lệch với hai tới hai bậc thang. Xem ra không dùng chút thủ đoạn không được. Lâm Hữu thầm yên lặng tính toán, hiện giờ nếu hắn sử dụng kỹ năng hoán chuyển công thủ, vậy nó có thể khôi phục lại ngay trước khi lên tới tầng đỉnh, sẽ không ảnh hưởng tới lần bùng nổ cuối cùng của hắn. Hắn nghĩ tới đây, không do dự nữa, trực tiếp kích hoạt hiệu quả của ba kiện sáo trang công thủ. Trong chốc lát, một loại lực lượng hoán chuyển phun trào trên người hắn, thuộc tính thể chất đồng thời chuyển đổi thành ba loại thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, trực tiếp khiến những thuộc tính khác đạt tới trình độ 160.000 điểm. Sau đó, dưới trạng thái bảo vệ của cỏ bốn lá, rốt cuộc thuộc tính của Lâm Hữu cũng thành công đột phá 200.000. Hơn nữa, toàn bộ các thuộc tính cùng lúc đột phá. Có tăng phúc ngoài định mức này, chỉnh thể thực lực của hắn đã có thể so sánh với lão quốc vương sở hữu chín mảnh nhỏ thần cách. Lâm Hữu chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, uy áp bốn phía trở nên yếu đi rất nhiều. Loại khí tức mênh mông tỏa ra trên người hắn, lập tức khiến một đám quốc vương đang leo phía trước giật nảy mình, vô ý thức quay đầu lại nhìn. Và nghênh đón bọn hắn lại là Lâm Hữu đang nhanh chóng tới gần. Không bao lâu sau, hắn đã lướt qua bên người bọn hắn, thậm chí còn leo lên cùng độ cao với những người thuộc đội quân tiên phong kia. Thật nhanh. Mọi người khiếp sợ không thôi, tất cả đều bị tốc độ Lâm Hữu bày ra làm kinh hãi. Phải biết rằng, nơi này chính là 50 tầng sau cùng, gần như uy áp đã đạt tới trình độ gấp 600 lần ban đầu. Bọn hắn chỉ cần xê dịch một bước đã cảm thấy cực kỳ khó khăn, vậy mà Lâm Hữu lại lao lên như dẫm trên đất bằng, trực tiếp vượt qua hai bậc thang. Chẳng lẽ hắn không sợ đi quá nhanh sẽ khiến nhục thân không chịu nổi uy áp dẫn tới sụp đổ sao? Mà ngay thời khắc bọn họ đang ngây người, hiệu quả chuyển đổi công thủ của Lâm Hữu cũng biến mất theo, uy áp vô thiên cái địa lại lần nữa đánh tới, làm bước chân hắn đột ngột dừng lại. Mấy vị lão quốc vương kia vừa quay đầu tới, kinh ngạc đánh giá hắn một chút. Cũng chính vì Lâm Hữu đột nhiên bạo phát, khiến những quốc vương còn lại cảm nhận được áp lực, lập tức tập trung ý chí, nỗ lực tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, ở phía trên những khu vực thang trời còn lại, đội quân tiên phong cũng liên tiếp vượt qua bậc 950, sau đó tốc độ dần dần chậm lại. Về cơ bản cứ cách mỗi 5 phút đồng hồ, cả đám mới có thể bước lên bậc tiếp theo. Đến bậc 960, lại đổi thành 10 phút đồng hồ mới bước lên được một bậc, mà xem tình huống, đều vô cùng khó khăn. Hình như hôm nay lượng người đang leo dần tới đỉnh thang trời đã nhiều hơn hôm qua một nửa. Đúng là nhiều hơn. Chẳng lẽ ngày hôm nay đúng là có người thành công trèo lên đỉnh ư? Rất có thể, cũng không biết ai sẽ là người đầu tiên đi lên. Chắc nhóm đại đế sẽ lên đầu tiên, nhưng những đẳng cấp còn lại thì không chắc, đoán chừng không chỉ có một người trèo lên đỉnh. Mau nhìn! Bọn họ bắt đầu trùng kích 30 bậc sau cùng. Một tiếng kinh hô vang lên trong đám người, cắt ngang mọi người bên dưới nghị luận. Chỉ thấy ở trên đài cao gần đỉnh thang trời nhất, sau 2 giờ nỗ lực leo lên, rốt cuộc lãnh chúa các cấp bậc đã thành công vượt qua độ cao bậc 970, bắt đầu khởi xướng trùng kích với 30 bậc sau cùng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cả trong lẫn ngoài thang trời đều trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều ngừng leo, ai nấy đều nhìn không chớp mắt lên phía trên thang trời. Lâm Hữu ở bên trong đội quân tiên phong, vừa đạp một chân vào bậc 970, uy áp vô thiên cái địa đã ập tới hắn. Thân thể đã gần như sụp đổ lại đồng thời xuất hiện từng vết nứt rất lớn. Dù có kỹ năng trị liệu bao phủ không ngừng chữa trị nhưng những vết thương này vẫn không ngừng nứt ra. Đau đớn kịch liệt khiến cho hàng chân mày của hắn nhíu lại thành một. Dù vậy, Lâm Hữu vẫn cắn răng lên từng bước một hướng về đài cao tiếp theo. Có mấy quốc vương càng thê thảm hơn, gần như đã biến thành một người máu, dù là kỹ năng trị liệu cũng không thể bắt kịp tốc độ thân thể sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng lui lại. Mới qua một chút thời gian, bốn phía đã thưa thớt dần, chỉ còn lại không tới 100 quốc vương, tất cả đều đang khổ cực chống đỡ, cơ hồ mỗi 15 phút mới có thể khó khăn bước lên một bậc. Nhưng Lâm Hữu lại thấy được vẻ hưng phấn ở trong mắt bọn hắn. Rất hiển nhiên, mỗi người đều còn lại át chủ bài cuối cùng chưa hề dùng tới. Cũng giống như hắn vẫn luôn giữ lại rít gào dã man với chuyển đổi công thủ, chỉ chờ một khắc cuối cùng mới tiến hành xông lên. Nhưng không đơn giản như vậy, khi bọn hắn trăm cây nghìn đắng vượt qua 10 bậc tiếp theo, thời khắc lên tới bậc 980, uy áp bốn phía lại đột nhiên tăng vọt. Bao gồm cả Lâm Hữu, một chân vừa đạp lên, trong nháy mắt đã bị cả kinh rụt trở về. Dù khoảnh khắc này chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được một loại uy hiếp tử vong. Uy áp thật là khủng khiếp. Đừng nói Lâm Hữu, dù là thanh niên con ngươi đen nắm giữ lực lượng trái tim kia, cũng kinh hãi dừng chân lại ở bậc 980, chậm chạp không dám vượt lên. Đây cũng không đơn giản là uy áp bình thường, mà chính là uy áp cộng thêm lực lượng quy tắc ẩn chứa tính công kích cực mạnh. Nếu tùy tiện đi lên, thậm chí sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng dẫn đến tử vong. Ừng ực. Đám quốc vương không nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt đầy nét do dự không quyết. Bởi vì lúc này lực lượng quy tắc trong cơ thể bọn hắn đã không còn thừa nhiều, nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo cuối cùng để trèo lên đỉnh. Dù là Lâm Hữu có quốc bảo khôi phục lực lượng quy tắc và kỹ năng giảm xuống tiêu hao, thì lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn cũng chỉ còn lại 1/3 thôi, cho nên tuyệt đối không thể ở lại bậc này lâu. Nhưng nếu bước lên, sinh tử khó đoán. Ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Sau khi chần chờ, lập tức đã có người từ bỏ quá trình trèo lên đỉnh, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang để lui trở về. Nhưng hơn phân nửa người vẫn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ào ào xuất ra các loại đạo cụ và quyển trục từ bên trong không gian cá nhân, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Thần cách hoàn chỉnh là của ta. Chỉ nghe một lão quốc vương tóc trắng xóa khẽ quát lên một tiếng điên cuồng, trong tay xé mở một tấm quyển trục bảy màu, đột nhiên trên thân thể bộc phát ra một luồng khí tức khủng bố vượt qua lãnh chúa cấp 10. Đúng là ẩn ẩn có dấu hiệu tới gần cấp 11. Lâm Hữu thầm thất kinh, vì hắn có thể cảm nhận được lão quốc vương đã không còn nhiều thời gian, tuổi thọ sắp cạn. Nếu như không thể cướp được viên thần cách hoàn chỉnh này, chỉ sợ lão ta không còn cách nào khác ngoài cưỡng ép thăng lên cấp 11, coi như đến lúc đó sẽ trở thành lương thực để những lãnh chúa cấp 11 đỉnh phong kia thăng cấp, nhưng lão ta cũng chỉ có một cách duy nhất này để kéo dài tuổi thọ. Cho nên lần này, lão ta chắc chắn sẽ dốc hết tất cả đi tranh đoạt viên thần cách hoàn chỉnh kia. Và loại người đã sống tới mấy trăm đến cả ngàn năm này, một khi bùng nổ sẽ vô cùng khủng bố. Dù là hắn, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn mà thôi. Nhưng, Lâm Hữu vẫn xem thường phần chấp nhất với thần cách hoàn chỉnh của những lão quốc vương kia. Ngay thời khắc vị lão quốc vương trước mắt hắn bùng nổ, những vị lão quốc vương còn lại đều không chịu yếu thế, ào ào xuất ra những đạo cụ trân quý chưa từng gặp qua, trực tiếp sử dụng bằng sạch. Trong chốc lát, khí tức phun trào trên đài cao, từng luồng uy thế khủng bố phóng lên tận trời, khuấy đảo phong vân, chấn động thiên địa, giống như thiên thần hàng thế. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của bọn hắn. Một vị quốc vương trẻ tuổi bên cạnh kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Về cơ bản tất cả những người có thể đi vào cấp độ này đều được coi là thiên chi kiêu tử, nhưng khi bọn hắn đối diện với nội tình thâm hậu của mấy vị lão quốc vương này, ai ai cũng cảm thấy sợ hãi, trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Nhưng bọn hắn đều đã lựa chọn ở lại nơi này, đương nhiên sẽ không lùi bước như vậy. Trong nháy mắt, những người khác cũng ào ào dùng ra thủ đoạn bùng nổ, cùng những lão quốc vương kia chậm rãi leo lên đài cao bậc tiếp theo, trong đó cũng bao gồm cả Lâm Hữu. 20 bậc sau cùng, hắn cũng không giữ sức nữa, màn che sinh mệnh và thành lũy bảo vệ đồng thời xuất hiện, bao phủ bản thân vào bên trong. Đồng thời một cái hư ảnh phỉ thúy lục long hiển hiện sau lưng, phun ra một luồng thổ tức nồng đậm khí tức sinh mệnh xuống phía dưới. Chính là kỹ năng thổ tức sinh mệnh của long mẫu phỉ thúy. Đây vốn là kỹ năng cấp 10 của binh chủng hiếm, hiệu quả trị liệu cực kỳ mạnh mẽ, là trực tiếp tiến hành khôi phục mỗi giây 5% thể chất nhưng đồng thời cũng tiêu hao lực lượng quy tắc cực kỳ lớn. Nhưng bây giờ Lâm Hữu đã không quan tâm được nhiều như vậy. Mắt thấy bậc cao nhất đang gần trong gang tấc, những lão quốc vương kia và thanh niên con ngươi đen nọ liên tiếp tăng thêm tốc độ, hắn cũng không thể dừng lại, chỉ còn cách chống chọi với uy áp kinh khủng kia để từng bước một hướng về phía trước. Trăng rắc. 5 giây thoáng qua, thành lũy bảo vệ bị phá nát, một tấm lá chắn xuất hiện trên thân thể hắn. Đây là tấm lá chắn do thành lũy bảo vệ bị thương tổn trong vòng 5 giây biến thành, nhưng nó chỉ vẻn vẹn xuất hiện hơn 10 giây thời gian, đã nhanh chóng ảm đạm xuống rồi triệt để bị phá nát. Ngay sau đó, uy áp kinh cũng như từng lưỡi đao sắc bén đánh xuống, xé mở hàng phòng ngự, không ngừng cắt chém ở trên người hắn, mở ra từng lỗ hổng dữ tợn đáng sợ, máu tươi từ trong vết thương vẩy ra bên ngoài. Lâm Hữu không dám khinh thường, lập tức phát động kỹ năng thành lũy chiến tranh của Thanh Cương. Một tấm lá chắn kiên cố lại xuất hiện, bao bọc hắn ở bên trong, tạm thời ngăn cản một phần uy áp bên ngoài. Hắn mượn cơ hội này, thổ tức sinh mệnh tiếp tục hiệu quả trị liệu, lại một lần nữa chữa khỏi thương thế trên người hắn, khiến hắn rốt cuộc cũng thành công leo lên đài cao bậc tiếp theo. Dùng lần lượt lặp đi lặp lại, sử dụng thay phiên nhau các loại kỹ năng phòng ngự và kỹ năng trị liệu, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng đuổi theo đội quân tiên phong, từng bước một tới gần bậc 990. Mà lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn cũng lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng giảm bớt, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng trước nguy hiểm khô kiệt. Một khi lực lượng quy tắc khô kiệt, kỹ năng bảo vệ của cỏ bốn lá không thể duy trì. Và hắn tất nhiên sẽ bị uy áp phô thiên cái địa ép thành thịt nát, không có một chút khả năng phản kháng. Còn có 15 bậc. Lâm Hữu máu me khắp người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên đỉnh, cùng tê hào giác xuất hiện trong tay, bị hắn cầm thật chặt. Nhưng hắn chưa kịp sử dụng, đột nhiên dưới đáy thang trời vang lên thật nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trên bậc thang khu vực cấp 12 bên kia, Long Hoàng hóa thân thành Hoàng Kim Thánh Long khí thế phun trào, xông lên đỉnh, đoạt lấy một tấm lệnh bài màu vàng đang được lôi quang bao phủ trên đài cao nhất. Sau đó, cả người không hề ngừng lại, lập tức lướt về phía cánh cửa giới sinh, chui vào bên trong hư huyễn cảnh nằm ngay vùng ven giới vực. Thánh đế, cường giả mạnh nhất giới thánh quang cũng theo sát sau lưng. Chỉ thấy toàn thân lão bùng nổ ra thánh quang lóa mắt, cũng leo lên đỉnh tiến vào cánh cửa giới sinh và biến mất trong nháy mắt. Giờ khắc này, nhóm người phía dưới đều sôi trào. Không nghĩ tới nhóm đại đế nhanh như vậy đã leo được lên đỉnh thang trời. Chuyện này khiến cho những lãnh chúa các cấp bậc khác vẫn đang trong quá trình leo lên đỉnh ở khu vực của mình, đều lộ ra vẻ mặt run rẩy. Dường như một loại tín hiệu nào đó vừa được phát lên, cuối cùng nguyên một đám cũng chịu dùng tới thủ đoạn bùng nổ cuối cùng, khiến tốc độ leo bậc đột nhiên tăng lên. Bọn hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Lâm Hữu cắn răng một cái, trực tiếp phát động rít gào giả mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữ lại đã lâu, chỉ trong nháy mắt thuộc tính bản thân tăng vọt. Hắn dậm chân một cái, bước lên đài cao bậc 985. Còn 5 bậc nữa. Bên cạnh lúc này chỉ còn sót lại hơn 20 lãnh chúa, tất cả cũng không chậm chút nào, về cơ bản, bọn hắn đều bước lên đài cao ngang hàng với hắn. Uy áp thiên địa càng thêm kinh khủng, lực lượng dường như muốn chôn vùi mọi việc, điên cuồng phá hủy nhục thể của bọn hắn. Đảo mắt một cái đã có mấy quốc vương không chống đỡ nổi, kêu thảm bay ngược trở về. Dù là Lâm Hữu được gào thét giả mang tăng phúc, cũng chỉ miễn cưỡng chèo chống, thân thể không ngừng sụp đổ sau đó gây dựng lại, bất cứ lúc nào cũng đứng trước ranh giới nguy hiểm vỡ nát. Đợi đến khi 30 giây thoáng qua, hắn lập tức phát động đếm ngược tới giây cuối cùng, thiết lập lại trạng thái quay về một phút đồng hồ trước đó, sau đó lại lần phát động giả mang rít gào. Cứ như vậy trong quá trình từng bước khó khăn tiến lên, ngay khi hai lần rít gào giả mang sắp biến mất, rốt cuộc hắn cũng thành công đi vào bậc 987, chỉ thiếu 3 bậc là đến 990. Tốc độ của những quốc vương còn lại cũng không chậm, gần như bọn hắn đều song song sánh vai cùng hắn bước lên bậc cao. Lâm Hữu nhìn hơn 10 người còn sót lại bên cạnh, trong lòng xuất hiện hai lựa chọn. Một là đánh bạc. Đánh bạc cuồng tê hào giác có tác dụng với chuyện chống cự uy áp. Nếu vậy, hiện giờ hắn có thể trực tiếp bạo phát toàn bộ thủ đoạn, trong nháy mắt vọt tới bậc 990, sau đó thông qua thời gian vô địch của cuồng tê hào giác để vượt qua 10 bậc sau cùng. Hai là dựa vào 6 trang công thủ tiến hành thay đổi thuộc tính. Đầu tiên sẽ là dùng kỹ năng phòng ngự của binh chủng quả hạch tăng thể chất lên tới cực hạn, sau đó lại thông qua chuyển đổi theo thứ tự của 3 loại trang bị, chậm rãi leo lên trên. Tuy dùng cách này sẽ khiến tốc độ chậm hơn một chút nhưng lại có cơ hội rất lớn có thể trèo lên đỉnh, cũng càng thêm ổn định hơn. Nhưng nếu hắn lại như vậy, có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội lấy được thần cách hoàn chỉnh. Và những gì hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian này đến nay sẽ uổng phí hết. Xem ra chỉ có thể liều mạng, cùng lắm thì thất bại, ngày mai lại tiếp tục. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng động lại, hắn lập tức làm ra quyết định, lặng yên nắm chặt cuồng tê hào giác trong tay. Mà đúng lúc này, ở phía xa xa thanh niên con ngươi đen đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hư ảnh trái tim sau lưng bỗng nhiên nhảy lên cực nhanh, tản ra sát khí nồng đậm. Một giây sau, hư ảnh hỗn độn hung thú to lớn bao phủ đối phương vào bên trong, và cứ thế mà đẩy uy áp khủng khiếp ra xung quanh. Thần cách là của ta. Trong một tiếng cười khẽ, bước chân kẻ này đột nhiên tăng tốc, trực tiếp chạy vội trên đài cao. Tốc độ quá nhanh, đảo mắt một cái đã bỏ xa đám quốc vương còn lại, leo lên bậc 988, tốc độ vẫn cực kỳ nhanh, không giảm chút nào. Nghĩ hay lắm. thần cách là của ta mới đúng. Chỉ là chút uy áp thôi mà, phá cho ta. Đám quốc vương điên cuồng rống giận liên tục, khí thế toàn thân lại tăng lên lần nữa, bạo phát toàn bộ thủ đoạn đuổi theo thanh niên con ngươi đen. Lâm Hữu càng không giữ lại cái gì, hắn phát động kỹ năng hóa cứng, thể chất trực tiếp tăng vọt 30%, dưới hiệu quả tăng thêm của 7 mảnh nhỏ thần cách, hắn trực tiếp xông phá ràng buộc 250.000. Sau đó, Lâm Hữu nhanh chóng kích hoạt hiệu quả trên 3 trang bị thuộc 6 trang công thủ, chuyển đổi thuộc tính thể chất thành 3 loại thuộc tính khác lực lượng, nhanh nhẹn tinh thần. Toàn thuộc tính 250.000 cũng khiến thực lực của hắn đạt tới một cấp độ xưa nay chưa từng có. Tuy chỉ có 10 giây ngắn ngủi, nhưng lại giống như được chiến thần phụ thể, hắn nhẹ nhàng chạy vội lên các bậc thang, không bao lâu sau đã đuổi kịp đội quân tiên phong, thành công leo lên bậc 990. Ngay khi hắn bước lên, một luồng uy áp mênh mông vô bờ đã cuốn tới hắn. Lâm Hữu dám cam đoan, luồng uy áp này tuyệt đối đã đạt đến trình độ cấp 11. Dù là hắn với thuộc tính 250.000, cũng bị ép tới sắc mặt trắng nhợt, tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Thậm chí có hai vị lão quốc vương không chống đỡ nổi, đã bị uy áp trực tiếp đánh bay, phun máu bay rớt ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, những người còn lại vẫn không chịu dừng lại, tất cả đều chống đỡ uy áp từng bước một rảo bước tiến lên. Thanh niên con ngươi đen với 4 vị lão quốc vương khác càng không giảm chút tốc độ nào, bọn hắn bỏ xa những người khác, ép thẳng về phía thần cách hoàn chỉnh. Mắt thấy hiệu quả chuyển đổi công thủ sắp kết thúc, Lâm Hữu lập tức xuất ra cuồng tê hào giác và không chút do dự sử dụng. Ông! Một luồng dao động vô hình xuất hiện, bao phủ cả người hắn vào bên trong. Ngay lập tức, uy áp đang ép tới hắn sắp không thở nổi, cũng biến mất theo, khiến toàn thân hắn nhẹ nhàng như được thanh lọc. Thật sự có hiệu quả. Lâm Hữu đại chấn tinh thần. Không còn uy áp cản trở, tốc độ của hắn cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng, bỗng nhiên cả người Lâm Hữu hóa thành tàn ảnh lướt về phía bậc cao hơn. Ha ha, thần cách là của ta. Vị lão giả đi ở hàng trước nhất cười lớn một tiếng, sau khi lão đã dùng ra tất cả thủ đoạn, cũng dẫn trước đạp lên bậc cao nhất. Thanh niên con ngươi đen và những vị quốc vương còn lại theo sát mà tới, tốc độ không chậm chút nào, tất cả đều điên cuồng lao về phía viên thần cách hoàn chỉnh ở khu vực chính giữa đài cao. Nhưng ngay vào lúc này, một tàn ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện, lướt nhanh qua bên cạnh bọn họ, ném đám người ấy ở lại đằng sau. Không tốt. Sắc mặt vị lão giả kia đột biến, đã muốn ra tay ngăn cản. Nhưng chỉ trong lúc lơ đãng toát ra sát ý, lại khiến uy áp chung quanh lão đột nhiên tăng vọt, sắc mặt lão lập tức trắng nhợt, trực tiếp quỳ một chân trên mặt đất. Quả nhiên, ở phía trên thang trời là không thể lộ ra sát ý, nhất là nơi bậc cao chót vót thế này. Lâm Hữu không hề dừng lại, mắt thấy viên thần cách hoàn chỉnh đang ở gần ngay trước mắt, tốc độ của hắn lại đột nhiên tăng lên, vươn tay đang muốn đoạt lấy. Thật đáng tiếc, viên thần cách này là của ta. Nhưng không ngờ, lúc này một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, thanh niên con ngươi đen vốn đã bị bỏ lại từ lúc đầu, đã đi tới phía sau hắn, quanh thân tản ra một loại lực lượng quỷ dị mà cho tới bây giờ Lâm Hữu vẫn chưa từng thấy qua. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác. Cấp bậc của loại lực lượng này còn cao hơn quy tắc vạn giới. Dưới loại lực lượng này bao phủ, dường như thời gian và không gian bốn phía đều ngưng động lại. Đợi đến khi Lâm Hữu phản ứng kịp, hắn đã phát hiện thân thể mình không có cách nào động đậy được. Ngay cả mấy vị quốc vương bên cạnh kia cũng bảo trì tư thế và vẻ mặt vừa nãy, không một ai nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc. Rốt cuộc đây là loại lực lượng gì? Lâm Hữu triệt để kinh ngạc, đành phải trơ mắt nhìn đối phương chậm rãi đi tới, thu lấy thần cách. Sau đó, đối phương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mới mở miệng nói. Vốn dĩ ta không thể vận dụng loại lực lượng này, có lẽ ngươi chính là người mang tới sự thay đổi cho thế giới này. Nói xong, đối phương cũng không quay đầu lại đã đi về hướng cánh cửa giới sinh, mắt thấy sắp sửa tiến vào bên trong. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện. Một loại lực lượng quy tắc không giống với thế giới này, bỗng nhiên xuất hiện từ bên trong bản nguyên vũ trụ của Lâm Hữu, bao trùm thân thể của hắn, khiến cho loại lực lượng vốn đang trói buộc Lâm Hữu, bị phá vỡ trong nháy mắt, để hắn giành lấy tự do. Đây là... Trong lòng Lâm Hữu khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, mặt đất dưới lòng bàn chân đột nhiên nổ vang, đã lao vút về phía đối phương. Hử! Thanh niên con ngươi đen đang chuẩn bị bước vào cánh cửa giới sinh, đột nhiên dừng lại một chút, Sau đó hắn ta hơi kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu đang vọt về phía mình. Không sai. Đúng là kinh hãi. Hắn ta hiểu cực kỳ rõ ý nghĩa của loại lực lượng mà hắn ta vừa sử dụng kia đối với thế giới này là như thế nào, lẽ ra phải tuyệt đối không có bất kỳ ai thoát khỏi sự trói buộc của nó mới đúng. Nhưng hôm nay Lâm Hữu lại thoát được. Hơn nữa còn nhanh như vậy. Ngay trong lúc cõi lòng hắn ta đầy kinh ngạc, thì trong mắt cũng chợt lóe qua một tia sáng dị dạng, tựa như hắn ta vừa nảy ra một ý tưởng nào đó. Chỉ là Lâm Hữu lại không cho hắn cơ hội phản ứng. Khoảng thời gian bị trói buộc ngắn ngủi hồi nãy đã khiến trạng thái của Lâm Hữu khựng lại một thoáng. Nhưng ngay sau đó, Lâm Hữu đã thừa dịp hiệu quả chuyển đổi công thủ còn lại 3 giây sau cùng, đảo mắt một cái, đã vọt tới trước mặt thanh niên con ngươi đen kia. Ngay tiếp đó, hắn xuất ra một đao quán chú lực lượng hung mãnh như muốn chém nát không gian, đột nhiên rơi xuống trên người đối phương. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn bùng phát ngay khoảng giữa hai bên, vì thế kinh khủng hóa thành sóng chấn động càn quét bốn phía, chấn động khiến cho toàn bộ đài cao rung rẩy dữ dội. Thanh niên con ngươi đen phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài. Nhưng đối phương lại không có ý ổn định thân hình trước, trái lại, ngay trong khoảnh khắc toàn thân bay ngược ra phía sau, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, không biết là cố tình hay vô ý, chỉ thấy đối phương chợt buông lỏng viên thần cách hoàn chỉnh trong tay, vừa vặn rơi vào bên cạnh cánh cửa giới sinh. Còn đối phương thì mượn quán tính, trực tiếp chui vào cánh cửa giới sinh rồi biến mất không thấy, trạng thái ngưng trệ trên đài cao cũng biến mất theo. Lâm Hữu cũng không quan tâm được quá nhiều như vậy. Mắt thấy chuyển đổi công thủ sắp tiêu tan, vì áp vô thiên cái địa chuẩn bị cuốn tới, hắn lập tức xông lên nhặt lên thần cách, sau đó lao thẳng vào bên trong cánh cửa giới sinh, để đám quốc vương vừa khôi phục tự do kia đưa mắt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi không thôi. Vừa rồi tuy bọn hắn không thể động đậy được, nhưng ý thức vẫn duy trì tỉnh táo. Đến cùng là dạng lực lượng gì lại khiến không một ai trong đám lãnh chúa cấp 10 bọn hắn có thể động đậy được thân hình, thậm chí ngay cả không gian và tốc độ dòng chảy thời gian cũng bị ngừng lại theo. Chỉ sợ đại đế cũng không thể nắm giữ loại lực lượng quỷ dị này. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng của trái tim kia? Chỉ tiếc, căn bản không cho bọn hắn cơ hội để suy nghĩ nhiều, vì áp kinh khủng bốn phía kia lại lần nữa kéo bọn hắn lại. Mắt thấy trạng thái bùng nổ sắp kết thúc, không một ai dám dừng lại nữa, tất cả đều dùng chút sức lực cuối cùng, lao tới mảnh hư huyễn cảnh ở phía cuối cùng của đài cao rồi biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, trên các bậc thang cùng bậc ở khu vực khác, cũng có một phần nhỏ lãnh chúa dựa vào các loại thủ đoạn trèo lên đỉnh thang trời, xông vào bên trong giới sinh. Khung cảnh mãnh liệt này, lập tức khiến đám người bên dưới xôn xao một mảnh, rốt cuộc bọn hắn cũng thấy được hy vọng tiến vào giới sinh, nguyên một đám bắt đầu nỗ lực leo lên. Luân hồi giả Phong Diễm, bởi vì ngươi tự tiện sử dụng quyền hạn của người quản lý, làm trái điều thứ ba hiệp ước luân hồi, do đó tiến hành cảnh cáo. Bên trong hư huyễn cảnh, một tiếng nhắc nhở lạnh như băng vang lên trong đầu thanh niên con ngươi đen. Hừ. Sắc mặt Phong Diễm phát lạnh, chẳng hề để ý, trong miệng hắn ta lập tức truyền ra âm thanh. Không nhanh tăng lên đẳng cấp lực lượng một chút, làm sao ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, cánh tay duỗi ra, không gian hư huyễn phía trước dần dần ngưng thực, biến thành một mảnh đất đai hoang vu mênh mông. Hắn ta ngẩng đầu, còn có thể nhìn thấy một vầng trăng máu treo cao trên bầu trời, nhuộm vạn vật bên dưới đều thành màu đỏ, trong không khí còn tràn ngập một màn khí tức màu xám nhàn nhạt. Nơi này, chính là giới sinh một trong ba đại giới vực bị che giấu. Khi Phong Diễm nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, hàng chân mày không khỏi nhăn lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc và kinh ngạc nồng đậm. Bởi vì giới sinh này có chút không giống như hắn tưởng tượng. Không. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Một nơi có danh xưng là giới sinh, là vườn địa đàng trong truyền thuyết, có thể dung nạp ngàn vạn người bình thường của tất cả giới vực sinh sống nhưng lúc này lại không có một chút sự sống nào, thậm chí còn trở nên âm u đầy tử khí. Giống như một mảnh vực sâu hoang vu, không sự sống. Một bên khác, ở phía trên một mảnh đất đai đen nhánh chất đầy thi thể mục nát. Lâm Hữu xuyên qua cánh cửa giới sinh, cũng đi vào bên trong giới vực trong truyền thuyết này. Mà trong tay của hắn ta, còn cầm viên thần cách hoàn chỉnh vừa đoạt được từ trong tay Phong Diễm. Tên, thần cách, chỉ định. Phẩm cấp, cấp thần. Đẳng cấp sử dụng, cấp 11. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể đạt được một viên thần cách hoàn chỉnh tùy ý chỉ định chủng loại. Tùy ý chỉ định. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, sau đó kích động không thôi. Không nghĩ tới, đây lại là thần cách tùy ý chỉ định chủng loại. Thứ này tốt hơn rất nhiều so với viên thần cách hệ thực vật đã bị bản nguyên vũ trụ ăn hết lúc trước, cho phép hắn có thể tùy ý đổi thành bất cứ hệ nào mà không phải mạo hiểm đi chiến đấu cùng những lãnh chúa cấp 11 khác. Chờ sau này khi hắn lên tới cấp 11, sẽ ngưng tụ ra thần cách hệ thực vật, là có thể lập tức thu hoạch thần cách hệ khác ngoài hệ thực vật rồi lấy ra dung hợp. Cuối cùng những chuẩn bị mà hắn đắn đo suy nghĩ suốt quãng thời gian qua cũng không uổng phí. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi nếu không phải bản nguyên vũ trụ của hắn đột nhiên phát lực, chỉ sợ hắn cũng không thể đoạt được viên thần cách này. Điều này khiến cho hắn không nhịn được nổi lên nghi ngờ. Đến cùng là loại lực lượng vừa bùng phát trong cơ thể hắn hồi nãy là gì, vậy mà có thể phá vỡ loại lực lượng khiến không gian và thời gian đình trệ của gia hỏa kia. Lâm Hữu lập tức bình tĩnh lại, chìm tâm thần nghiên cứu một chút, lại phát hiện dường như bản nguyên vũ trụ của hắn đã sinh ra biến hóa, không còn quá giống lúc trước nữa. Khí tức sinh mệnh trở nên dày đặc hơn rất nhiều, còn có thêm một loại lực lượng lạ lẫm như có như không, khiến hắn không nhịn được trở nên kinh ngạc. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị nghiên cứu sâu hơn, đột nhiên bị tiếng nhắc nhở liên tiếp cắt ngang. Kiểm tra thấy khu vực biến động, đang tiến hành hoán đổi. Hoán đổi thành công, khu vực hiện tại, giới sinh. Bởi vì quy tắc biến hóa, không thể sử dụng bộ phận công năng lãnh chúa, xin cẩn thận một chút. Nương theo từng tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu, Lâm Hữu lập tức ngừng động tác lại, nhanh chóng rời khỏi bản nguyên vũ trụ, sau đó liếc nhìn một vòng bốn phía. Chỉ thấy trước mắt hắn là một mảnh hoang tàn khắp nơi, là một thế giới màu xám âm u đầy tử khí. Khuôn mặt Lâm Hữu lộ vẻ ngạc nhiên. Nơi này chính là giới sinh trong truyền thuyết sao? Vì sao lại không giống trong tưởng tượng của hắn? Nói đây là giới tử, hắn cũng tin tưởng. Chẳng lẽ lúc hắn truyền tống tới đây đã xảy ra vấn đề? Lâm Hữu có chút không dám tin vào hai mắt của mình, rõ ràng trước khi tiến vào nơi này, hắn còn có thể cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Nhưng sau khi đi vào, hắn phát hiện tất cả hoàn toàn ngược lại. Chỉ là hệ thống cũng nhắc nhở hắn nơi này chính là giới sinh khiến hắn không tin cũng không được. Không biết nơi này đã xảy ra biến cố gì? Lâm Hữu nỉ non tự nói. Hắn đành phải ném chuyện bản nguyên vũ trụ qua một bên, bắt đầu thử nghiệm các loại công năng. Quả nhiên y như lời nhắc nhở của hệ thống, bởi vì quy tắc chuyển biến, rất nhiều công năng lãnh chúa đều không thể sử dụng được. Cũng tương tự như ở trên thang trời không thể sử dụng không gian xuyên toa và ngự không phi hành, ở nơi này còn không thể sử dụng giao diện công quốc, công năng nói chuyện, các loại công năng lãnh địa. Nhưng kỳ quái chính là, ở đây vẫn có thể sử dụng triệu hồi binh chủng. Có điều, số lượng binh chủng có thể triệu hồi lại chỉ bằng đúng cấp bậc của hắn, nghĩa là cấp 10 chỉ có thể gọi ra 10 binh chủng, thậm chí giao diện cá nhân của hắn cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Nghề nghiệp, ngự linh giả. Đẳng cấp, cấp thánh, 7 trên 10. Lực lượng, 57004, cộng 39903. Thể chất, 71012, cộng 61070. Nhanh nhẹn, 57004, cộng 39903. Tinh thần, 71012, cộng 49708. Kỹ năng cơ sở, 2 tầng đột biến, lực lượng quy tắc, không gian xuyên toa, chuyển hóa quy tắc, ngự linh thuật, có thể sai khiến ma thú làm linh sủng với đẳng cấp không cao hơn bản thân, ra bên ngoài phụ trợ chiến đấu, số lượng không được vượt qua đẳng cấp bản thân. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 70%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính lãnh chúa, ghi chép lại thực lực cụ thể cùng các dạng kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Trên giao diện cá nhân có thêm một mục tin tức, nghề nghiệp. Ở bên trong phần kỹ năng cơ sở cũng có thêm một kỹ năng ngự linh thuật. Thật hiển nhiên, cũng vì kỹ năng này mà hắn chỉ có thể triệu hồi 10 binh chủng. Nhưng hắn vẫn nghĩ mãi mà không hiểu ý nghĩa của từ ngự linh giả này. Chẳng lẽ là hệ thống lực lượng thuộc giới sinh? Trước đó hắn đã sớm nghe nói có khả năng hệ thống lực lượng trong giới sinh có sự khác biệt so với đại lục vạn giới, hiện giờ xem ra, những lãnh chúa kia đã nói đúng. Nhưng đây cũng là tin tức tốt với hắn. Vốn dĩ hắn còn lo lắng sau khi qua bên này tất cả lực lượng đều không thể sử dụng được, khiến cho bản thân mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Bây giờ có thể triệu hồi 10 binh chủng, còn có thể sử dụng lực lượng quy tắc, đã vượt qua mong muốn của hắn rất nhiều. Chí ít hắn vẫn có khả năng tự vệ ở trong giới vực lạ lẫm này. Lâm Hữu nghĩ xong, trực tiếp triệu hồi Linh Tịch và Vô Ảnh đi ra. Linh Tịch và Vô Ảnh là binh chủng có năng lực hành động đơn độc mạnh mẽ nhất trong đám binh chủng vương tộc của hắn, dùng hai đứa chúng nó để điều tra và phòng ngự trên đường là lựa chọn không thể thích hợp hơn. Hơn nữa, hai đứa chúng nó lại vừa vặn là một đứa ở trên trời, một đứa ở dưới mặt đất, có thể hình thành bổ trợ hoàn mỹ cho nhau. Còn những binh chủng có hình thể to lớn như Thanh Cương, Thanh Đằng, tạm thời hắn đang ở trong tình trạng cần phải dò đường, không triệu hồi chúng nó ra sẽ tốt hơn, tránh bại lộ tung tích của mình. Chủ nhân, tử khí nơi này vô cùng nồng đậm. Linh Tịch cầm pháp trượng Tử La Lan trong tay, quanh quẩn trên không trung một vòng, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú bốn phía. Hơn nữa còn có mùi máu tươi rất nặng. Vô Ảnh đứng bên cạnh cũng nhanh chóng tiếp lời. Tính tình của nó rất lạnh nhạt, nhưng là binh chủng loại thích khách, lại cực kỳ nhạy bén với mùi máu tươi, vừa xuất hiện nó đã cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Ừm, ta cũng ngửi thấy, xem ra trước đây không lâu nơi này đã bùng nổ chiến tranh. Lâm Hữu nhìn thoáng qua vô số khối thi thể mục nát ngã trên mặt đất ở nơi xa, dường như chúng đã bị thứ gì đó gặm nhấm, chỉ còn lại xương cốt và thịt thối, cả máu tươi chưa khô bên cạnh. Xem ra cuộc chiến này mới bùng nổ chưa lâu. Mà ở phía sau bọn hắn là một tấm vách ngăn hư huyễn được xây dựng nên từ lưu quang bảy màu, nối liền hai đầu giới Thái Sơ và giới Sinh, nếu muốn trở về chắc sẽ trực tiếp xuyên qua từ nơi này. Nhưng có chút kỳ quái, hắn vẫn không nhìn thấy những vị lão quốc vương cùng leo lên đỉnh thang trời, xuyên qua cánh cửa giới Sinh với hắn, không biết có phải bọn hắn đã bị truyền tống tới khu vực khác hay không. Đi thôi, đi về phía trước tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Lâm Hữu nói một câu, sau đó dẫn đầu đi ra bên ngoài, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Linh Tịch và Vô Ảnh lại bảo vệ bên người hắn, để phòng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có vẻ như vị trí hiện tại của bọn hắn là chỗ sâu nhất trong một mảnh bình nguyên. Cũng không biết nơi này vốn là đồng bằng, hay bị ngoại lực ăn mòn thành đồng bằng, chỉ thấy ở khoảng giữa có một con đường cái thẳng tắp. Dọc theo đường cái nhìn về phía cuối cùng, ngay giữa một mảnh mơ hồ kia, có một hắc ảnh to lớn đập thẳng vào mắt, nơi đó cũng thành mục tiêu thăm dò hàng đầu của bọn họ. Cứ như vậy, ba người vừa dọc theo đường cái tiến lên vừa điều tra, mãi cho đến hơn nửa giờ sau, cuối cùng bọn hắn mới đi tới gần hắc ảnh nọ. Nhưng sau khi Lâm Hữu thấy rõ hình dạng hắc ảnh, hắn lập tức bị kinh hãi, đôi mắt trừng lớn lên. Lầu cát dành cho người ở. Xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là từng dãy lầu cát dành cho người ở đã mục nát từ lâu. Mà trên đường phố ngay giữa đống nhà cao tầng kia, lại có lượng lớn những con zombie đang bồi hồi qua lại. Đó vẫn chưa phải điểm mấu chốt. Điều khiến Lâm Hữu sợ hãi nhất, chính là trong đó bên trên một nhà lầu có gắn tấm bảng hiệu ghi quán trọ ngoại ô Thành Yến. Thành Yến. Đây chính là thành thị mà hắn từng ở trước khi bước vào thế giới kia. Thậm chí ngay cả quán trọ ngoại ô này nữa, lúc trước hắn đã từng ở lại nơi này một lần. Chẳng lẽ nơi này chính là mà thế giới từng sống trước đây? Lâm Hữu ngơ ngác nhìn hình ảnh quen thuộc mà xa lạ trước mắt, nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn có thể khẳng định, hoàn cảnh xung quanh đây tuyệt đối không phải ảo giác, mà là thật sự tồn tại rõ ràng. Nhưng vì sao thế giới mà trước kia hắn từng sống lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn biến thành bộ dáng này. Chỉ tiếc, căn bản không cho hắn cơ hội suy nghĩ nhiều. Những con zombie đang bước đi trên đường kia đã phát hiện ra mấy người Lâm Hữu rồi ào ào rống giận lao đến, thậm chí có con còn đang nhai thịt nát ăn thừa trong miệng, xem ra vô cùng dữ tợn. Mà con xông lên phía trước nhất, rõ ràng là một con zombie cấp 7 tinh anh. Tên, zombie sát lục giả, tinh anh. Chủng tộc, loại nhân hình. Đẳng cấp, cấp 7. Lực lượng, 1300. Thể chất, 1200. Nhanh nhẹn, 1000. Tinh thần, 1200. Đặc tính biến dị, sức mạnh khổng lồ cấp 3, cương giáp cấp 2, thi độc cấp 2. Giới thiệu, từ người tiến hóa bất ngờ biến thành zombie tinh anh, nắm giữ lực lượng và sinh mệnh lực mạnh mẽ nhất đồng cấp, danh xưng tiểu đội hủy diệt giả Gen. Khác so với tin tức Lâm Hữu từng nhìn thấy trên giao diện của ma thú, zombie trong thế giới này lại là được gắn thêm phần đuôi bình thường hoặc tinh anh. Cũng không bị hỗn độn lây nhiễm, chỉ thể hiện thuộc tính bản thân và đặc tính biến dị đã được cường hóa. Ví dụ như sát lục giả zombie này, lực lượng và phòng ngự còn có thi độc đều phát sinh biến dị, đạt được cường hóa thật lớn. Nó còn sở hữu thân thể cao cao nổi bật giống y hệt những con zombie biến dị trên điện ảnh. Loại sinh vật này tuyệt đối là cơn ác mộng của những người may mắn còn sống sót khi ngày tận thế vừa mới bắt đầu. Nhưng chuyện khiến Lâm Hữu ngạc nhiên vẫn là câu nói sau cùng phía trên phần giới thiệu tiểu đội hủy diệt gen giả. Chẳng lẽ hệ thống lực lượng của thế giới này là cường hóa gen giống thế giới zombie hắn từng biết? Cẩn thận! Lâm Hữu đang mãi nghĩ ngợi. Đột nhiên từ đằng sau kiến trúc xa xa vang lên một tiếng hô hoáng, đồng thời còn kèm theo mấy tiếng súng phanh phanh vang lên. Năm bóng người xông ra từ ngã rẽ, cầm lấy súng lục xả kích một đợt về phía sát lục giả đằng trước Lâm Hữu. Một người trong đó còn bùng nổ khí tức hàng băng, phóng tới từng cây băng chùy nhỏ bé, đông lạnh đám zombie khác tại chỗ. Lâm Hữu ngạc nhiên đứng sững sờ, nhìn tiểu đội năm người đang nhanh chóng tới gần mình, hai người cấp 7, ba người cấp 6, khí tức trên người bọn họ hoàn toàn khác biệt với lãnh chúa. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng zombie trốn ở góc tường, không nghĩ tới lại là người sống. Mà bọn hắn sử dụng một loại lực lượng vô cùng kỳ quái, mới đạt tới cấp 7 lại có thể phát động công kích pháp thuật tầm xa, đồng thời còn đang sử dụng vũ khí nóng dạng súng ống nữa. Làm gì ngẩn ra vậy? Mau trốn đi! Đúng lúc này, mấy người kia cũng vọt tới trước mặt Lâm Hữu, một hán tử trung niên thoạt nhìn như người dẫn đầu trong đội ngũ, hô to một tiếng với hắn. Cùng lúc đó, thân thể đối phương đột nhiên nhanh chóng bành trướng, quần áo trên người nứt vỡ, tiếp đó, hán tử này trực tiếp đánh một quyền về phía sát lục giả không chú ý tới công kích, vẫn đang xông tới tới kia. Hát! Chỉ nghe một tiếng hét lớn vang lên, cả hai lập tức va chạm kịch liệt. Sát lục giả bị đánh lui ra ngoài, mà hán tử lại xoay người một cái trở xuống mặt đất, cả cánh tay máu thịt be bét, run rẩy kịch liệt. Đi mau! Lực lượng của sát lục giả này đã tiến hóa đến cấp 3, không phải chúng ta có thể đối phó được. Hán tử không ham chiến, thân thể vừa khôi phục nguyên dạng, cũng không quay đầu lại, lập tức mang theo đội ngũ nhanh chóng rút lui. Lâm Hữu vốn còn muốn nói thêm điều gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bối rối của mấy người kia, nhất thời ngậm miệng không nói, đi theo đám người bọn họ cùng thoát khỏi đường phố này. Cứ như vậy một đường chạy vội một đường công kích. Cuối cùng hơn 10 phút sau, đám người ấy đã thành công cắt đuôi được sát lục giả và đám zombie truy kích, chạy trốn vào bên trong một tòa cao ốc tàn phá, dùng hòn đá ngăn chặn cửa vào. Hô! Cuối cùng cũng cắt đuôi được chúng. Người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi thở dài ra một hơi, cả người ngồi sập xuống đất. Vừa rồi cũng may có pháp thuật hệ băng của cô trì hoãn, mới giúp bọn hắn thành công cắt đuôi được đám zombie. Ngoại trừ hán tử dẫn đầu nọ, cô ấy cũng là chiến lực giả cấp 7 thứ hai. Còn lại ba người là cấp 6, là hai người đàn ông một cao một thấp dùng súng ống và chiến đao tiến hành hỗ trợ hỏa lực, một thanh niên khác tản ra một luồng dao động tinh thần quanh thân. Hình như thanh niên nọ là người điều khiển hệ tinh thần. Lâm Hữu yên lặng đánh giá năm người trước mắt, năm người kia cũng đang hiếu kỳ đánh giá hắn. Người anh em rất lạ mặt nha, hình như trước kia chưa từng thấy ngươi, làm sao ngươi lại chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy? Hán tử dẫn đầu lên tiếng. Nhưng ngay lập tức, đối phương đã nhìn về phía Linh Tịch và Vô Ảnh ở bên người Lâm Hữu rồi kinh ngạc nói. Linh sủng! Chẳng lẽ người anh em đã thức tỉnh dị năng ngự linh giả? Không biết có phải liên quan tới quy tắc bất đồng hay không, bọn hắn cũng không nhìn ra đẳng cấp của Lâm Hữu, cũng không cảm giác được thực lực của hắn mạnh hay yếu. Nhưng Lâm Hữu lại không để ý tới những thứ này, điều khiến hắn để ý chính là lời nói của đối phương. Dị năng. Hóa ra hệ thống lực lượng của thế giới này lại giống hệt loại lực lượng ở bên trong thế giới zombie sau tận thế mà hắn từng được biết, dùng dị năng và cường hóa gen làm chủ. Khó trách những người này chưa đến cấp 10 đã có năng lực phát động các loại công kích, xem ra chắc chắn là dị năng. Tuy trong mắt hắn, những công kích kia yếu đến không đáng nhìn nhưng nó lại thực sự là thủ đoạn công kích. Nói cách khác, loại năng lực chiến đấu có thể gọi là binh chủng như hắn được gọi là dị năng ngự linh ở chỗ này. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi gật đầu. Xem như thế đi, vừa rồi thật sự cảm ơn các ngươi. Thật sự là ngự linh giả. Người đàn ông gầy gò hồi nãy còn đang điều tra tình huống bên ngoài, vừa nghe vậy, lập tức quay đầu lại. Ta nghe nói vô cùng ít người dị năng có thể thức tỉnh thành ngự linh giả, đến mức trong 10.000 người cũng không nhất định có thể xuất hiện một người. Không nghĩ tới người anh em lại có vận khí tốt như vậy. Đúng vậy đó. Hán tử yên lặng gật đầu, trong mắt đông đầy ngạc nhiên. Bản thân ngự linh giả có thực lực không mạnh, nhưng lại có thể điều khiển mấy linh sủng ngang cấp giúp đỡ chiến đấu, có thể nói là cực kỳ được hoan nghênh ở trong căn cứ. Căn cứ? Đó là cái gì? Lâm Hữu vô ý thức hỏi. Làm sao, ngươi không biết cả căn cứ? Lần này lại đến lượt mấy người hán tử kinh ngạc. Tất cả đều dùng ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật để ngó hắn, y như hắn là một tên giả nhân, người rừng hoặc tối cổ, mới chạy từ trong núi ra vậy. Lâm Hữu không còn cách nào khác, đành phải tùy tiện bịa ra một lý do. Trước kia ta vẫn luôn trốn tránh bên trong thôn, vì lương thực thiếu mới đánh liều chạy ra bên ngoài. Là lần đầu tiên đi ra cho nên rất nhiều chuyện đều không biết. Hóa ra là như vậy. Mấy người hán tử giật mình hiểu ra. Khó trách ngươi lại không biết căn cứ. Đây chính là căn cứ sinh tồn do tất cả chiến sĩ Gen và người dị năng thành yến chúng ta liên hợp thành lập, vào nơi đó an toàn hơn ở trong thôn nhiều. Nếu như người anh em không ngại có thể cùng chúng ta trở về. Lần này chúng ta đi ra ngoài thu thập vật tư, cũng đang chuẩn bị trở về. Người dị năng ở thành yến này rất lưa thưa ít ỏi. Tuy dựa theo biểu hiện vừa rồi, thực lực của Lâm Hữu cũng không mạnh hơn bọn hắn bao nhiêu nhưng điều đó lại không trở ngại bọn hắn tiến hành kết giao. Dù sao ở bên trong tận thế này, nhiều thêm một người bạn vẫn tốt hơn gia tăng một kẻ địch. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đã như vậy, đành làm phiền mọi người. Hiện giờ, mục đích hàng đầu của Lâm Hữu chính là nhanh chóng hiểu biết mọi thứ về giới vực này, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tìm hiểu tin tức như thế. Ngay cả căn cứ cũng đã có, khẳng định ở trong đó cũng sẽ có cường giả, đến lúc ấy, nhỡ đâu hắn sẽ dò hỏi được tin tức liên quan tới hạt giống thế giới thì sao? Dù không tìm hiểu được thì tìm hiểu một chút tình huống căn bản về giới vực này cũng được, tránh trường hợp mù tịch tin tức, càng không biết nơi này có nguy hiểm gì đang ẩn tàng. Cho nên rất nhanh, bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị. Sau khi cả đám xác nhận bốn phía không còn nguy hiểm, mới tiếp tục lên đường, hướng về phía căn cứ. Một đường đi này, Lâm Hữu cũng thông qua nói bóng nói gió để thu thập được không ít tin tức hữu dụng. Hán tử tên là Lục Quân, cùng Đỗ Diễm Vân người dị năng hệ băng kia là vợ chồng. Sau khi hai người lên tới cấp 7, đã chung tay gây dựng nên tiểu đội mạo hiểm này, sau đó đi khắp nơi trong thành yến thu thập vật tư sinh tồn, đánh giết zombie tăng lên thực lực. Điều khiến Lâm Hữu vô cùng ngạc nhiên là đám người Lục Quân cũng giống như hắn, ở 2 năm trước được đưa đến bên trong giới vực này. Nhưng khác với những lãnh chúa chính là, cùng với những con người này, còn có cả tòa thành thị, thậm chí quốc gia đều được đưa tới nơi đây. Sau đó trăng máu buông xuống, zombie bạo phát, những người may mắn còn sống sót cũng liên tiếp thức tỉnh gen và dị năng, không ngừng cường hóa thực lực bản thân, chống cự zombie xâm lấn. Vả lại, cũng không chỉ trẻ nhỏ và người già được đưa đến nơi đây, nơi này cũng có rất nhiều thanh niên trai tráng. Dựa trên dữ kiện này, hắn suy đoán hình như sau khi thế giới sụp đổ, bọn hắn đã bị một loại lực lượng nào đó chia làm 2 nhóm. Hơn phân nửa thanh niên trai tráng đã bị mang đến đại lục vạn giới. Gần một nửa còn lại cùng những người già yếu kia bị đưa đến nơi này, sau đó dùng quy tắc giới vực ngăn cách. Có thể tưởng tượng ra, kết cục cuối cùng của những người được đưa tới nơi này là thế nào, coi như may mắn không bị biến đổi thành zombie, thì cũng rất nhiều người đã chết ở trong miệng zombie. Không biết những người rất vất vả mới trèo lên được đỉnh thang trời tiến vào giới sinh, lại nhận được kết quả tàn khốc thế này, bọn họ có sụp đổ hay không? Nhất là Nghiêm Liệt, nếu như tên đó biết em gái của mình rất có thể đã chết ở trong miệng zombie, sợ rằng sẽ triệt để sụp đổ, thậm chí phát cuồng. Bởi vì niềm tin để chống đỡ đối phương trong suốt quãng thời gian qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.